xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 912, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Tống Dạ muốn dẫn đi nàng. Hải Tảo mắt sáng rực lên một chút, có thể là tựa như nhớ tới cái gì. Nàng mắt hồng vành mắt lắc đầu, nàng không thể cùng Tống Dạ đi, nếu như bị ca biết, Tống Dạ sẽ không toàn mạng. Lâm Cẩn kéo lại Hải Tảo tay, Tảo Tảo ngươi cùng Tống Dạ đi thôi, ta đem đính hôn lễ sớm chính là trợ giúp ngươi chạy trốn. Ngươi yên tâm, ta cùng Tống Dạ tất cả an bài xong. Thế nhưng là, có thể là chuyện này nếu để cho ta ca biết, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hải Tảo liều mạng lắc đầu. Không được, ta không thể đi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nhất định sẽ vặn ngã Bắc Minh. Tống Dạ quét qua dĩ vãng tản mạn, trong mắt của hắn dũng động lăng lệ sát ý. Mặc dù buổi tối hôm nay mục đích chủ yếu không phải mang đi Hải Tảo, nhưng Tống Dạ thật hy vọng có thể thành công mang đi Tiểu Điềm Tàu. Hắn không muốn đem nàng lưu tại Bắc Minh nơi nào. Xem hiểu Tống Dạ trong mắt cảm xúc, Hải Tảo kinh ngạc một chút. Nàng bối rối hỏi, Tống Dạ ca, ngươi dự định muốn giết ta ca sao? Tống Dạ vuốt vuốt Hải Tảo tóc. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, ngươi nhanh đi thay quần áo. Hải Tảo bắt lấy Tống Dạ ống tay áo. Tống Dạ ca, hắn dù sao cũng là ta ca, là Bắc Bá bá nhi tử, ta thật không hy vọng các ngươi đánh nhau chết sống, ngươi có thể hay không thả hắn một con đường sống? Lâm Cẩn nhíu mày, Tào Tào, không phải chúng ta không thả hắn sinh lộ, là hắn căn bản không có nghĩ cho chúng ta sinh lộ. Ngươi vẫn luôn đợi tại Bắc gia khả năng không biết. Ngươi cái kia hảo ca ca đối Tống Dạ thế nhưng là hạ tử thủ. Tống Dạ đánh gãy Lâm Cẩn lời nói. Không nói cái này, để Tiểu Điềm Tảo đi trước thay quần áo. Ta người đã chờ ở bên ngoài. Thế nhưng là, Hải Tảo còn dự định nói cái gì, nhưng lại bị Lâm Cẩn lôi kéo hướng phòng thay quần áo đi. Đừng thế nhưng là, ta cùng Tống Dạ thế nhưng là bất chấp nguy hiểm giúp ngươi chạy đi. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau Bắc Minh khẳng định sẽ đối ngươi chặt chẽ trông coi. Lâm Cẩn đối Hải Tảo nói. Hải Tảo rất lo lắng nhìn thoáng qua Tống Dạ. Nàng mặc dù rất hận Bắc Minh, thế nhưng là nàng không nghĩ Bắc Minh chết. Bắc Minh là Bắc Bá bá con độc nhất. Nếu là hắn chết rồi, kia Bắc Bá bá nên rất đau lòng. Hải Tảo bị Lâm Cẩn kéo vào gian thay đồ. Lâm Cẩn cho Hải Tảo một kiện khách sạn dọn dẹp công quần áo. Hải Tảo cầm dọn dẹp công quần áo, tâm thần có chút không tập trung hỏi Lâm Cẩn. Tiểu Cẩn tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể chạy đi sao? Yên tâm, Tống Dạ đã đem chuyện bên ngoài sắp xếp xong xuôi, sẽ không có vấn đề. Lâm Cẩn an ủi Hải Tảo. Hải Tảo rủ xuống mắt hỏi, kia Tống Dạ ca sẽ hay không giết ta ca? Lâm Cẩn vỗ vỗ Hải Tảo đầu. Ngươi chính là quá thiện lương. Đừng quên, người hiền bị bắt nạt, Bắc Minh cũng không phải cái gì người tốt. Hắn chết chưa hết tội. Nghe thấy Lâm Cẩn lời nói, Hải Tảo cắn bờ môi. Hắn là Bắc Bá bá nhi tử. Bắc Bá bá đối ta tốt như vậy, ta không nghĩ hắn đau lòng. Lâm Cẩn thở dài một ngụm. Ngươi nói Bắc thúc thúc tốt như vậy một người, làm sao lại sinh ra Bắc Minh con trai như vậy? Được rồi, đừng nghĩ, ngươi vội vàng thay quần áo đi. Tống Dạ còn ở bên ngoài chờ đâu. Hải Tảo nhìn lấy trong tay quần áo, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn thay quần áo lên. Chờ Hải Tảo thay xong quần áo, sau đó mới cùng Lâm Cẩn đi ra. Lâm Cẩn đối Tống Dạ nói, áp kế hoạch. Để những người kia vào đi. Tống Dạ nhìn thoáng qua Hải Tảo, sau đó mới nhẹ gật đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Để các nàng đều vào phòng trang điểm đi. Tống Dạ đối điện thoại người bên kia nói. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Cách chương.